Truyện Lao tù ác ma, tác giả Cáp Khiêm Huynh, chương 27. Tại hành lang bệnh viện yên tĩnh, Tiêu Tân Nghiệp im lặng, không nói một lời nào. Tựa vào một mặt bức tường, toàn thân bao phủ một bầu không khí u ám, sắc mặt nghiêm nghị, hút một điếu thuốc, lại rút thêm một điếu. Nhưng chẳng có ai dám tiến lên nhắc nhở ở nơi này không thể hút thuốc. Tiêu Tân Nghiêm trước này chưa từng có cái cảm giác thân thể của mình lại vô lực đến như vậy, giống như trôi nổi vô định trên mặt nước lạnh lẽo, bất sinh bất tử, không có đích đến. Khi nhìn thấy chính người con trai mà mình yêu gào thét sợ hãi bò về ở phía gầm giường, hắn hối hận đến mức muốn tự giết chết chính mình. Tay Uy Cường đứng bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm không dám lên tiếng, nhìn Tiêu Tân Nghiêm không ngừng thống khổ, đưa tay xoa xoa mi tâm, rốt cuộc không nhìn được mà nhỏ giọng nói: Thần ca, yên tâm đi mà, với kỹ thuật y học hiện đại, nhất định sẽ điều trị cho cậu ta không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào cả. Tay Uy Cường tính cách thô lỗ, làm sao có thể biết được cái đau ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm? Không chỉ là những cái vết thương không dám nhìn đến trên thân thể của Diệp Mạc, mà còn có cái lỗ hổng vết thương ở giữa hai người bọn họ, có thể sẽ chẳng có cách nào mà có thể hàn gắn lại được. Tiêu Tân Nghiêm biết Diệp Mạc sẽ không tha thứ cho hắn ta lần nữa, chẳng ai có thể ngờ đến toàn bộ cái sự tình lại là vì Diệp Mạc đang hướng về phía gã đàn ông luôn miệng nói là yêu mình, cầu cứu, thế nhưng lại bị chính kẻ đây cho một phát súng bắn ra, đẩy mình rơi xuống tận địa ngục tuyệt vọng không lối thoát, khiến cho mình mất sạch hết tất cả mọi hy vọng. Cuối cùng Diệp Mạc được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, vết thương toàn thân đều đã được xử lý băng bó thật là cẩn thận, thế nhưng sắc mặt vẫn là tái nhợt như cũ. Mặc dù là hôn mê, nhưng mà cái vẻ thống khổ trên khuôn mặt vẫn là hiện hiện rõ ràng, giống như đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, cả người không ngừng đau đớn nhưng khó có thể nào tỉnh lại được. Diệp Mạc yếu đuối và suy nhược như vậy một lần nữa đâm gió nội tâm của Tiêu Tân Nghiêm. Hắn thậm chí là không dám liều mạng bước tới, sợ rằng khi mà hắn ta vừa vươn tay tới, bóng người suy yếu trước mắt này sẽ lập tức mà vỡ vụn đi. Bác sĩ định nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết thương tích thật sự hiện tại ở trên người của Diệp Mạc, nhưng lời chỉ vừa mới đến một nửa thôi thì đột nhiên đã bị tay Uy Cường ngăn cản lại. Tuy rằng tay Uy Cường tính tình vốn lỗ mãng, nhưng gã ta có thể cảm giác được dày vò giờ khắc này của Tiêu Tân Nghiêm đang phải chịu đựng. Quả thực thương tích trên người của Diệp Mạc đã sớm vượt qua mức cực hạn mà người bình thường có thể chịu đựng được. Tay Uy Cường ra hiệu cho bác sĩ rời đi, nhìn vào bóng lưng khôi ngô của Tiêu Tân Nghiêm một mình ngồi ở bên chiếc giường của Diệp Mạc, giờ khắc này tràn ngập mệt mỏi, liền cũng không nói câu nào, yên lặng mà lui ra khỏi phòng bệnh. Tối nay nhất định sẽ có người thức trắng đêm. Tiêu Tân Nghiêm thật là nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc, đèn bàn tay trắng nõn gầy gò nhẹ nhàng mà mở ra, nghiêng mặt đặt ở trên mặt của chính mình, mãi đến tận khi nhiệt độ trong lòng bàn tay của Diệp Mạc truyền vào gò má của chính mình. Hắn lúc trước tại sao lại quan tâm như vậy chứ? Tại sao lại quan tâm như vậy? Cho dù em ấy có là Diệp Tuyền đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể nào đối xử tàn độc như vậy đối với em ấy, bởi vì hắn ta yêu người kia. Cho dù em ấy hiện tại có là Diệp Tuyền hay là Diệp Mạc, tại sao chứ, tại sao hắn ta lại không có cách nào truyền đạt được tình yêu của mình đến để cho người mình yêu chứ? Xin lỗi Mạc Mạc à. Suốt cả một đêm, Tiêu Tân Nghiêm đều lặng lặng ngồi bên giường của Diệp Mạc, ánh mắt trói chặt ở trên gương mặt của Diệp Mạc, nghĩ đến khi mà Diệp Mạc tỉnh lại rồi sẽ bày tỏ hết cái nỗi ân hận của chính mình cho cậu biết. Bây giờ tất cả mọi việc đều đã được sáng tỏ rồi, hắn nhất định là phải dùng hết tất cả tinh lực của chính mình một lần nữa mà chiếm được tình yêu của người con trai này. Tiêu Tân Nghiêm hiển nhiên nghĩ đến cái khung cảnh quá tươi đẹp rồi. Lần thứ hai, khi mà Diệp Mạc tỉnh lại nhìn thấy người bên cạnh là Tiêu Tân Nghiêm thì kinh sợ mà hét ầm lên. Diệp Mạc chỉ biết người đàn ông trước mắt này là một tên ác ma, hắn muốn đem cậu mang tặng cho người khác, hành hạ dè vò cậu, khiến cho cậu sống không bằng chết. Diệp Mạc gào thét khiến cho mấy bác sĩ chạy vào, cùng nhau hợp lực đem Diệp Mạc mang lên. Đang dương nanh múa vuốt nhấn xuống cố định ở trên giường mà tiêm vào mấy mũi an thần. Thiêu Từng Nghiêm cảm thấy toàn thân của mình cả một mảng lạnh lẽo, tiếng gào thét chói tai của Diệp Mạc giống như đâm nát trái tim của hắn ta, đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn ta toàn thân đều bê bết máu me. Thiêu Từng Nghiêm không có cách nào đến gần Diệp Mạc khi mà còn tỉnh lại, chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa, cách một tấm kính cửa thủy tinh mà nhìn vào Diệp Mạc đang ở bên trong. Chỉ cách nhau có một tấm kính cửa thôi, thế nhưng nó giống như đã ngăn trở toàn bộ thế giới của hắn ta. Mấy ngày nay Diệp Mạc luôn cuộn thân thể của mình thành một đoàn, thu lại thật nhỏ bé mà nằm ở trên giường bệnh. Tầm mắt không có tiêu cự, nhìn quét qua xung quanh phòng bệnh lâm la lâm lét. Hễ có người đẩy cửa bước vào là Diệp Mạc giống hệt như con chim non thấy rắn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn rõ người bước vào, sau đó lại vội vàng đem đầu rũ xuống. Cầm tựa hồ như là sắp dán vào trong trước ngực, toàn thân khẽ run rẩy, hai tay ôm đầu sợ hãi. Tiêu Tận Nghiêm đứng ở cửa nhìn Diệp Mạc như vậy, cảm giác giống như có người dùng dao để mà xẻo từng mảnh da thịt của hắn ta. Quả ra đau đớn ở trong lòng so với đau đớn ngoài thân thể nó lại còn khó chịu hơn và không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Hắn ta biết người mà Diệp Mạc đang phòng bị là ai. Em ấy vẫn đang sợ hãi người đi vào sẽ là Tiêu Tận Nghiêm hắn ta. Tinh thần của hắn ta nằm ở trong căng thẳng cao độ đã khiến cho bệnh tình của Diệp Mạc lại tăng thêm. Diệp Mạc vốn thân thể đã gầy gò và yếu ớt, hiện tại lại càng thêm tiêu tụy hơn, tựa hồ là mất đi năng lực phản xạ đối với cái thế giới bên ngoài cùng với đầu óc tinh anh. Có dùng cách gì Diệp Mạc cũng là vẫn sẽ không nói một lời, bác sĩ tâm thần cũng không có cách nào nữa. Nghe xong lời của bác sĩ kiến nghị, Tiêu Tận Nghiêm phía người đến rồi tìm một người bạn tốt của Diệp Mạc là Lê Cửu, lấy lý do Diệp Mạc xảy ra tai nạn xe cộ để lừa Lê Cửu tới bệnh viện, hy vọng là có thể thông qua người Diệp Mạc quen biết tín nhiệm để một lần nữa mở ra trái tim của cậu. Lê Cửu sốt ruột là quản sự cấp tốc chạy ngay đến bệnh viện. Ban đầu chỉ là biết đột nhiên Diệp Mạc lại có việc phải ra nước ngoài, ai có biết được chỉ mới qua có mấy ngày thôi lại xảy ra cái chuyện bất hạnh như vậy. Khi nhìn thấy Diệp Mạc nằm ở trên giường bệnh tinh thần khủng hoảng như vậy, Lê Cửu hiển nhiên là bị dọa cho sợ hết hồn. Chỉ có nghe nói đã xảy ra tai nạn xe cộ thôi, nhưng mà tại sao giờ khắc này nhìn Diệp Mạc lại giống như vừa mới phải chịu đả kích gì khổng lồ như vậy chứ? Tiêu Tuyền à, đừng có dọa tôi mà. Lê Cửu gùa của hai vai của Diệp Mạc, trong lòng vẫn cảm thấy đau lòng thay. Chưa từng gặp qua cái dáng vẻ yếu đuối thảm hại đến mức này của Diệp Mạc. Mặc dù là lần trước cậu ta có chán chường nằm chết ở nhà trọ, cũng đã không có thấy yếu ớt tàn thương đến như mức độ này. Diệp Mạc nấp ở bên dưới của chiếc giường, tầm mắt vẫn cứ vô hồn mà nhìn chằm chằm vào mặt đất. Lê Cửu đi vào thì thân thể đột nhiên lại nửa nhấc lên, hoảng sợ mà nhìn về phía cửa ra vào. Khi nhìn thấy rõ người vào là Lê Cửu thì giống như vừa từ cõi chết trở về, thở vào một cái, lần thứ hai nằm xuống, hơi rũ con người rồi tiếp tục mà nhìn mặt đất. Rốt cuộc lại còn bị sao vậy hả? Lê Cửu lớn tiếng nói, hai tay lại càng thêm kích liệt lắc lắc hai vai của Diệp Mạc. Diệp Mạc đột nhiên giơ ngón trỏ khoét lên trên môi, làm ra cái động tác nhỏ vòng lại, mở to hai mắt mà hạ thấp giọng nói, đừng có mỹ nữa, có máy thu hình đó. Lê Cửu đột nhiên im lặng lại, vì mặt trước mắt đầu vẫn cứ liên tục chuyển động, mắt thì vô hồn ngó nghiêng bốn phía. Đột nhiên có một cái loại dự cảm xấu. Tiêu Tuyền à, cậu nhìn tôi đi, cậu có biết tôi lại không hả? Lê Cửu gấp gáp hỏi. Hắn đang giám sát tôi đó, hắn đang giám sát tôi. Vì mặt lại nhanh chóng khóc lên và làm bầm lầu bầu, ánh mắt cũng không có cách nào mà tập trung mãi ở trên người của Lê Cửu. Mãi đến tận khi mà Lê Cửu đột nhiên nâng mặt của Diệp Mạc lên, Diệp Mạc lúc này mới nhìn Lê Cửu, chỉ là trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiêu Tuyền à, là tôi đi mà, tôi là Lê Cửu đấy, tôi là Lê Cửu mà. Lê Cửu không ngừng nói cho tôi biết đi, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ giúp cậu mà. Nghe được chị giúp này, thân thể của Diệp Mạc bỗng nhiên lại căng cứng, hai tay đột nhiên lại gắt gao nắm chặt lấy cổ tay của Lê Cửu, giống như đang chìm nổi ở bên trong sóng biển mãnh liệt. Đột nhiên bắt được chiếc thuyền độc mộc, thế nhưng lại tự hồ như sợ có người bên ngoài nghe được cái lời của mình nói. Diệp Mạc thực lực cực lực hạ thấp giọng, lấy cho tôi con dao đi, chỉ cần là cắt đứt da của tôi là được rồi. Dáng vẻ của Diệp Mạc đã khiến cho Lê Cửu kinh sợ run run nói, cậu muốn dao làm cái gì chứ? Diệp Mạc tự hồ như là không nghe thấy cái câu hỏi của Lê Cửu, vẫn cứ tự mình gấp gáp mà nói, hắn ta không để cho tôi chết đâu, hắn muốn chữa khỏi cho tôi rồi lại tặng tôi cho kẻ khác. Làm ơn đi, giúp tôi đi mà, tôi cầu xin cậu. Diệp Mạc gấp gáp đến muốn khóc, giống như sợ rằng nhanh cỏ khuôn mặt của mình đang đâm lấy đột nhiên lại biến mất. Tôi xin cậu đó, mau giúp tôi đi, hắn sẽ dùng côn lại để đốt cháy cổ của tôi, hắn dùng roi đánh tôi, dùng đó đoạn cái lô đồ vật đâm vào trong thân thể của tôi, đau quá mẹ ơi, thật sự rất là đau mà. Hắn còn tiêm độc dược vào trong người của tôi, không để cho tôi ngất đi. Tôi có cầu xin như thế nào, hắn ta cũng sẽ không dừng tay. Tôi không chịu đựng được, thật sự là tôi không thể nào chịu đựng được mà, không chịu đựng được nữa rồi. Vì mặt gấp gáp nói, giờ khắc này cậu đã đem Phục Luân cùng với Tiêu Tần Nghiêm nói làm thành một. Vì mặt vô cùng sợ hãi, sợ rằng nếu như mà cậu dừng miệng lại, nam nhân trước mắt này thì sẽ lập tức rời đi. Như vậy ngay cả cái tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng đều sẽ không còn. Lê Cửu nghe ngóng cứng đờ mà nhìn Diệp Mạc trước mắt của mình, người con trai đã từng có cái nụ cười vô cùng thuần khiết, trong giờ khắc này đây, thế giới tinh thần triệt để đã đổ nát đi rồi. Diệp Mạc thấy nam nhân trước mắt của mình không nói một lời nào nữa, cho rằng cậu ta sẽ rời đi, tay vội vàng lấy cái nắm chặt lấy tay của Lê Cửu, lo lắng đến phát khóc, gấp gáp vào nói nhanh, lấy cho tôi một con dao đi mà. Cậu cầm cái con dao giấu vào trong tay áo rồi mang cho tôi đi, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu. Cậu xin cậu mà, bọn họ đã lấy đi hết đồ vật có thể tự sát được trong phòng này, đi hết mất rồi. Bọn họ ở trong phòng đang trang bị theo dõi đó, tôi gặp trở ngại không thể nào tự làm, không tự làm được gì hết. Tôi cầu xin cậu mà, cậu xin cậu giúp tôi một chút đi, tôi thật sự là không muốn sống như vậy nữa đâu. Một con dao nhỏ thôi là tốt rồi, hay một cái châm cũng được. Tiểu Tuyền á, cậu sao vậy chứ? Lời của há miệng không thể nào nói nên thêm lời nào được nữa rồi. Tôi thấy là anh ta mỗi ngày đều đứng ở trước cửa đó. Tầm mắt của Diệp Mạc đột nhiên lên thấy hai con tiêu cự mà quét qua trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu, hắn ta nhất định là đang muốn xác định em tôi, xem tôi có phải là đã gọi hắn hay là không. Như vậy hắn ta có thể đem tôi tặng cho người khác, nhất định là như vậy rồi. Hắn ta muốn tôi là phải sống không bằng chết. Lệ Cửu đột nhiên buông tay Diệp Mạc ra, sợ hãi mà lùi về sau vài bước, không thể nào tin nổi mà nhìn Diệp Mạc trước mắt này. Cậu đã không biết làm như thế nào để có thể diễn tả được cái tâm trạng của mình trong lúc này, chỉ cảm thấy giống như có một con rắn độc đang bỏ trên sống lưng, khiến cho toàn thân run rẩy đến phát lạnh. Diệp Mạc vừa nhìn thấy Lê Cửu có cái tư thế muốn rời đi, lại càng thêm hoảng hốt hơn, cậu nằm nhòi trên giường đưa tay với muốn nắm lấy góc áo của Lê Cửu. Chỉ cậu mới có thể giúp tôi thôi, tôi van xin cậu mà, cậu đừng có đi, hắn ta sẽ hãm hại tôi đó, sẽ hành hạ tôi không có bằng chết. Tôi không muốn lại bị hắn ta đem tặng cho người khác nữa đâu, cậu xin cậu mà. Lê Cửu chỉ cảm thấy là thật khó thở. Hắn ta biết, không biết là rốt cuộc cái chuyện gì đã xảy ra đối với Diệp Mạc nữa. Nhưng mà giờ khắc này đây, nhìn Diệp Mạc tinh thần tán loạn, cậu thấy cực kỳ đau lòng. Một người đến cùng là đã phải trải qua đau đớn thống khổ kinh khủng đến mức nào mới tan vỡ đến cái độ này chứ. Cô yên tâm đi mà, sẽ không có ai biết đâu. Diệp Mạc nói tiếp, giống như là đang bàn về cái kế hoạch gì lớn đó. Trên mặt xuất hiện cái nụ cười dữ tợn khủng bố. Nè cậu đó, đem tới cho tôi con dao đi. Đợi đến khi mà khuya, mọi người đều đi ngủ hết, tôi sẽ trốn ở trong chăn, cắt đứt ý hậu của mình. Lúc đó sẽ không có biết được đâu. Nhất định sẽ không có người biết tôi đã chết rồi. Chỉ cần tôi dùng sức một chút thôi, mà họ cho dù là có cứu như thế nào cũng sẽ không thể nào cứu được đâu. Quá tốt rồi. Đã, tôi từ nay sẽ không bị bất kỳ ai đánh nữa. Tôi sẽ không bị ai hành hạ nữa. Từ lúc đó tôi sẽ được giải thoát rồi. Chỉ cần có một con dao thôi. Chỉ cần có một con dao thôi. Lê Cửu lại không chịu được nổi, lão đạo mà lùi về phía sau vài bước, đột nhiên kéo cửa chạy ra ngoài. Đừng đi mà. Cậu xin cậu đó, hay làm ơn giúp tôi một chút đi. Tôi cầu xin cậu, làm ơn quay lại đi mà. Vì mặt tàn vỡ mà hét ầm lên, khi mà còn nhìn thấy bóng của Lê Cửu hoàn toàn biến mất, thì nước mắt theo gò má cũng lập tức chạy xuống. Cậu tuyệt vọng một lần nữa cuộn mình mà nắp ở trong chăn, tự như một cái đứa trẻ cô độc không ai để dựa vào. Lê Cửu chạy ra khỏi phòng bệnh, mới muốn hòa hoãn lại tinh thần, vừa bị làm cho kinh sợ lại vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm tựa vào trong bức tường, mặt không hề cảm xúc mà nhìn mặt đất, đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc đã cháy hết một nửa. Dáng người cao lớn thon dài trong giờ khắc này nhìn qua cực kỳ cô đơn. Hiển nhiên những cái lời đối thoại khi nãy ở bên trong phòng bệnh, Tiêu Tấn Nghiêm tất cả đều đã nghe thấy hết trơn. Tra hỏi Diệp Tuyền xong, Tiêu Tấn Nghiêm đem cậu ta giam lại, không dùng bất kỳ thủ đoạn trừng phạt nào cả. Không phải là Tiêu Tấn Nghiêm không đành lòng, mà là bây giờ hắn ta căn bản không có một chút tinh lực nào để mà đi thù hận bất kể người nào cả. Chuyện đã đi đến cái nước cực đoan như vậy rồi, kỳ thực thì thủ đoạn thủ phạm thực sự chính là hắn ta. Vừa nghĩ đến Diệp Mạc vẫn còn đang sợ hãi rụt rè nằm trên giường bệnh, Tiêu Tấn Nghiêm liền cảm thấy xung quanh của mình bổ vây một màn đêm u ám và lạnh lẽo. Trước mặt của thuộc hạ cùng với đối tác của mình, Tiêu Tấn Nghiêm vẫn là không có gì thay đổi. Hắn ta vẫn giống như trước, hành xử quả quyết, tàn nhẫn và sát phạt. Trong mỗi bước đi mị lực vững vàng trên thương trường, lời nói vẫn cứ to lớn và mạnh mẽ. Trước mặt của những đối thủ, hắn ta vẫn giữ được cái tinh thần ổn định. Bên trong âm mưu lòng dạ đại sát tứ phương, Tiêu Tấn Nghiêm nhất định là phải như vậy. Hắn ta chính là đế vương đỉnh thiên lập địa, cho dù là nội tâm ở bên trong có bất sinh bất tử như thế nào cũng sẽ không thể nào cứ trở nên chán chường mà xuống dốc như vậy được. Là cái kẻ nắm giữ quyền uy cao cao tại thượng, hắn ta nhất định là không thể nào để cho bản thân của mình bị bất kỳ cái thứ tình cảm cá nhân nào trọng thương đánh bại. Thế nên cho dù Diệp Mạc có chết đi, hắn ta cũng phải trước sau như một mà tiếp tục sống sót. Mặc dù đang ở bên trong cái sự dày vò nước sôi lửa bỏng, mặc dù là bị thống khổ đau đớn to lớn bám riết không ngừng, hắn ta đều phải im lặng không lên tiếng, một mình tiếp tục chống đỡ. Tiêu Tấn Nghiêm mãi mãi cũng không có cách nào mà tha thứ cho sai lầm của chính mình phạm phải. Cho dù là hắn ta có là ác ma, hắn cũng có oan ức của chính mình. Hắn ta có bao nhiêu ao ước muốn nói cho Diệp Mạc biết rằng, bởi vì hắn ta quá yêu cậu nên mới dùng cái thủ đoạn vừa tàn nhẫn mà vừa ngu xuẩn để trả thù. Hắn cứ coi chính mình bị phản bội, có tình yêu này của mình trôi theo dòng nước. Tiêu Tấn Nghiêm vẫn cứ thường hay nghĩ hắn ta có thêm một lần nữa có cái lý do để được nhận cái sự tha thứ hay là không chứ. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thôi mà Diệp Mạc đã gầy đi rất là nhiều. Thân thể cực kỳ giống như một cái dáng vẻ của một người bị ma túy tàn hại. Bất kể là ai dụ dỗ và dỗ dành Diệp Mạc, tinh thần của Diệp Mạc vẫn là quảng hốt theo bản năng, từ chối ăn uống. Bất đắc dĩ bác sĩ là phải tiêm vào trong người của Diệp Mạc dung dịch dinh dưỡng. Kết quả Diệp Mạc nhân lúc mà không có ai, lén là lén lút mà rút kim tiêm ra. Nếu không phải là thủ hạ của Tiêu Tân Nghiêm liên tục giám sát đúng lúc phát hiện ra, Diệp Mạc đã sớm đem kim tiêm kia đâm vào trong cổ của chính mình. Từ khi mà bị giáo quấn có mấy lần trước, Tiêu Tân Nghiêm không dám bước vào trong phòng bệnh nữa. Hắn đều ở trong cái thời điểm mà Diệp Mạc ngủ mê, mới thật là cẩn thận từ ly từng tí đẩy cửa đi vào, lặng lặng ngồi ở trên đầu giường, rồi ngồi đấy suốt cả một đêm. Nhìn Diệp Mạc khi ngủ, gương mặt xanh xao tiều tụy, Tiêu Tân Nghiêm lúc đấy được cảm thấy trong lòng từng trận đâm cho nhói. Hắn suy nghĩ miên man một hồi, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên trên đôi môi của Diệp Mạc. Lo sợ Diệp Mạc sẽ tỉnh giấc, trong lòng quăng ta lại đau đớn, không ngừng nói cái lời xin tha tứ. Ý thức của Diệp Mạc bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong trạng thái trống rỗng, muốn chết gần như đã trở thành bản năng của cậu rồi. Cậu chỉ biết rằng chỉ cần là cậu không chết, cậu sẽ phải trải qua cái sự dày vò hành hạ sống không bằng chết kia một lần nữa. Nếu không nhờ vào những cái loại thuốc đắt tiền kia duy trì, sợ rằng Diệp Mạc giờ khắc này đã sớm trở thành một bệnh nhân tâm thần rồi. Tiêu Tận Nghiêm tìm tới thầy thuốc tâm thần chữa bệnh bằng thuật thôi miên nổi tiếng nhất thế giới. Hắn ta hy vọng thông qua cái phương thức thôi miên sẽ làm cho Diệp Mạc quên đi cái nỗi sợ hãi to lớn ở trong lòng kia. Lịch sử y học ca bệnh này đã rõ ràng nói cho hắn ta biết, chỉ cần dùng cái cách thỏa đáng, phối hợp thêm một chút thuốc trị liệu, Diệp Mạc sẽ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi quên đi hết đi mọi thứ, tạm thời gọi là mất trí nhớ. Mặc dù là Tiêu Tân Nghiêm có không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không có cách nào mà đem cái tính mạng của Diệp Mạc ra đùa giỡn. Thế nên theo lời đề nghị của thầy thuốc thôi miên, Tiêu Tân Nghiêm đành phải tìm đến Diệp Thần Tuấn. Đây cũng chính là nam nhân mà trong lòng của Diệp Mạc kính trọng nhất. Lúc trước vì xuất phát từ cái tâm tư nên Tiêu Tân Nghiêm mới chọn tìm đến bạn của Diệp Mạc là Lê Cửu mà giấu đi cái chuyện này với Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tân Nghiêm không muốn thừa nhận, trong mắt của Diệp Mạc, như hắn ta đối với Diệp Thần Tuấn, hắn luôn là một cái kẻ bị thiếp ở phía sau chót. Tiêu Tận Nghiêm chỉ đại khái nói cho Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc bị chịu một cái kích thích to lớn, cần phải có người giúp cậu thả lỏng ra tinh thần, sau đó sẽ tiến hành trị liệu thôi miên. Sau khi biết được tin tức này, Diệp Thần Tuấn lập tức lái xe tới bệnh viện. Anh không thể nào tin nổi, cái người con trai mà anh yêu thương nhất tinh thần đang khủng hoảng như vậy. Diệp Thần Tuấn thường xuyên nhìn qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy Diệp Mạc dáng vẻ gầy gò tiều tụy ngồi trên giường bệnh. Anh mắt quảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nhất thời đau đớn không ngớt. Anh không thể nào tiếp thu nổi, người con trai khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra bi tuyệt nồng đậm kia. Lại chính là Tiểu Tuyền, người đã từng vui vẻ nở nụ cười tươi sáng thuần khiết, gọi là thần ca. Diệp Thần Tuấn yêu Diệp Mạc, cho dù là đã quyết định chịu trách nhiệm với Liễu Hương Nhung, thế nhưng mà anh cũng không có muốn cứ như vậy mà từ bỏ Diệp Mạc. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn mỗi ngày đều sẽ được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Diệp Mạc. Nụ cười trong sáng tinh khiết kia, nó tự hồ như có thể xua tan đi hết mọi cái sự tối tăm ở trong anh. Diệp Thần Tuấn có thể cảm giác được từ trước cho đến nay, trong lòng của Diệp Mạc luôn có gánh nặng, bởi vì anh quan tâm để ý đến Diệp Mạc. Thế nên đáy mắt của Diệp Mạc thường xuyên lộ ra bi thương. Diệp Thần Tuấn đều có thể nắm mắt lấy, nhưng mà anh không có cách nào để có thể hỏi cho ra được cái sự bi thương của Diệp Mạc là xuất phát từ đâu mà ra. Thế nên chỉ có thể thông qua các phương thức nói chuyện phím để có thể dời đi cái sự chú ý của Diệp Mạc. Anh đem hết toàn lực ôn nhu mà đối xử với Diệp Mạc chính là để có thể bảo vệ một phần mỹ hảo này của cậu. Diệp Thần Tuấn gặp Tiêu Tuấn Nghiêm ở sân thượng của bệnh viện. Tiêu Tận Nghiêm lời ít ý nhiều nói cho Diệp Thần Tuấn biết mình chính là đang muốn anh làm gì. Từ đầu cho đến cuối, Tiêu Tận Nghiêm cũng là không có bất kỳ biểu lộ gì cả, khẩu khí đúng mực, không có giống như anh đang thỉnh cầu, cũng là không giống như ra lệnh. Điều này cũng làm cho Diệp Thần Tuấn thoáng cảm thấy nghi quặc. Anh phát hiện ra Tiêu Tận Nghiêm này Lê Thường cương nghị lãnh quyết hiện tại lại có một chút không giống cho lắm. Hắn ta trong giờ phút này hai mắt thâm thuy lạnh lạnh, khiến cho người khác không thể nào nhìn ra bất kỳ tâm tình gì cả. Tiêu Tử Nghiêm à, từ đầu cho đến cuối anh không nói cho tôi biết vì sao Tiêu Tuyền lại thành ra như vậy. Diệp Thần Tuân ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm, trực giác nói cho anh biết rằng chuyện này tuyệt đối chính là có liên quan tới cái tên ác ma trước mắt này. Tôi nghĩ là anh cũng sẽ hy vọng em ấy sẽ bình phục. Nếu như tiếp tục như thế này, em ấy cho dù có không bị khủng hoảng tinh thần dằn vặt cho đến chết cũng sẽ bị kiệt sức mà chết gì đó đó. Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm vô cùng bình tĩnh. Hắn ta xoay người nhìn vào cái tòa cao tầng ở trước mắt, đầy mắt toát ra một cái nỗi thống khổ mà Diệp Thần Tuấn không phát hiện ra. Là do tôi đã có lỗi với mày, thế nên tôi sẽ bồi thường cho mày. Chỉ cần là em ấy khôi phục lại bình thường, tôi thề rằng sẽ dùng đến tính mạng của chính mình để mà yêu thương em ấy. Tiêu Tử Nghiêm chỉ nói đơn giản mấy câu thôi, nhưng mà tràn ngập cái sức mạnh hùng hậu cùng với sự quyết tâm. Diệp Thần Tuấn biết Tiêu Tử Nghiêm không phải là cái tên đàn ông dễ dàng đồng ý và thỏa hiệp. Hắn ta nói như vậy đại biểu cho hắn ta nhất định sẽ làm được. Nếu như Diệp Thần Tuấn biết rõ đầu đuôi cái câu chuyện nguyên nhân làm cho Diệp Mạc bị khủng hoảng tinh thần, có lẽ sẽ chẳng hề bị cái câu nói này của Tiêu Tử Nghiêm làm cho hơi chấn động rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo như lời anh nói, nhưng chỉ là việc tiếp tục để giúp cho Tiểu Tuyền. Diệp Thần Tuấn lạnh lùng mà nói, từ hôm nay trở đi tôi sẽ thường xuyên để mà liên lạc với Tiểu Tuyền. Chỉ cần là em ấy xuất hiện bất kỳ cái vấn đề nào, tôi cũng sẽ điều dụng hết toàn lực để mà giúp em ấy, bất kể là người gây vấn đề gì cho em ấy là ai. Câu nói sau cùng Diệp Thần Tuấn hiển nhiên lại đang nói cho Tiêu Tử Nghiêm nghe. Tiêu Tử Nghiêm cũng không có cái phản ứng gì hơn, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về ở phía xa xa. Tôi cũng sẽ không để cho em ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa đâu. Diệp Thần Tuấn không nói gì, xoay người muốn rời đi. Điều hiện tại anh muốn chính là đến bên cạnh của Diệp Mạc. Diệp Tổng à. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên gọi Diệp Thần Tuấn lại, trong cái thanh âm vô tình lộ ra mấy cái phần lạnh lẽo. Diệp Thần Tuấn dừng chân lại, có một chút không vui. Có chuyện gì sao? Tiêu Tử Nghiêm đối với Diệp Thần Tuấn cũng không phải là không có cái sự phòng bị gì cả. Hiện tại Diệp Mạc cứ bài xích hắn ta, khiến cho hắn ta không có cách nào mà tới gần được. Mà Diệp Thần Tuấn thì lại khác hắn. Hắn ta thậm chí là có thể làm cho Diệp Mạc hiện tại tinh thần đang khủng hoảng vẫn có thể đối với hắn ta sản sinh ra cái sự tin tưởng sâu sắc. Càng gọi là có thể, Diệp Mạc sẽ yêu Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tử Nghiêm quyết không cho phép cái chuyện đó xảy ra. Quên chúc mừng Diệp Tổng, rốt cuộc cũng đã được làm cha rồi. Tiêu Tử Nghiêm không nặng không nhẹ, chậm rãi mà thở ra âm thanh. Hắn ta nhất định là phải nhắc nhở cho Diệp Thần Tuấn một câu, nhắc nhở cho hắn ta hiện tại đã không có cái tư cách gì để mà yêu Diệp Mạc nữa rồi. Người của Lý Hương gia hình như giá đã thúc giục Diệp Tổng thì phải đó. Không biết khi nào Lục Tổng mới tổ chức tiệc mừng, để cho tôi đây còn sớm chuẩn bị một chút lễ bọn chứ. Tiêu Tử Nghiêm tiếp tục thờ ơ mà nói. Kỳ thực thì Tiêu Tử Nghiêm nên vui mừng, vui mừng vì cái tên đàn ông mà hắn ta tính toán cái kế hạ lại là một kẻ chính nhân quân tử. Bằng không hắn ta căn bản sẽ không thể nào đạt được cái mục đích mình muốn. Diệp Thần Tuân sắc mặt chấn động, tiếp đó vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đêm hôm đó Điêu Hương Vũ đã mang thai con trai của anh ta. Diệp Thần Tuấn bản thân là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Anh vốn cứ luôn nghĩ rằng nếu như mình cứ mãi đối xử lạnh lùng với Điêu Hương Vũ, Liễu Hương Nhu rồi sẽ di tình biệt luyến, yêu một người đàn ông khác, kết quả lại xảy ra một đêm triền miên, khiến cho anh ở trong lòng lại càng tăng thêm cảm giác áy náy. Khi mà Liễu Hương Nhu cẩn thận từng ly từng tí một nói cho Diệp Thần Tuấn biết là cô đã mang thai, Diệp Thần Tuấn liền biết anh và Diệp Mạc đã không còn cái cơ hội để tiếp tục nữa rồi. Anh rất không cam lòng, nhưng mà cũng không thể nào làm gì được. Thế nên anh trong vào giờ khắc này cũng chỉ có thể phối hợp cùng với Tiêu Tấn Nghiêm để cho Diệp Mạc vào trong vòng tay của Tiêu Tấn Nghiêm. Cảm ơn. Diệp Thần Tuấn lạnh lạnh mà đáp lại một tiếng, lập tức nhấc chân và rời khỏi sân thượng. Diệp Thần Tuấn xuất hiện quả thực đã mang đến hiệu quả. Thần kinh của Diệp Mạc quả nhiên là không còn quá căng thẳng nữa rồi. Cậu ta tròn mắt lên, nhìn vào cái gương mặt của Diệp Thần Tuấn một hồi lâu, mới thấp giọng nói: Anh là... Diệp Mạc ở trong cái tình trạng như thế này đã khiến cho Diệp Thần Tuấn cực kỳ đau lòng. Anh nắm chặt lấy cái bàn tay lạnh như băng của Diệp Mạc, sắc mặt đau thương, nhẹ giọng nói: Tiêu Tuyền à, anh chính là tình ca của em đây. Sau đó mỗi ngày, Diệp Thần Tuấn đều đến bệnh viện để chăm sóc cho Diệp Mạc rất lâu, dỗ dành Diệp Mạc uống thuốc, cùng với để cho Diệp Mạc tiếp nhận cái sự trị liệu thôi miên. Còn Tiêu Tấn Nghiêm trước sau như một, vẫn là đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Hắn ta nhìn Diệp Thần Tuấn cùng với Diệp Mạc, nói cười cười, mà trong lòng giống như bị đâm giói, nhưng lại không có dám để cửa mà đi vào. Quá ra hắn ta từ trước cho đến nay, có cao cao tài thượng như thế nào đi chăng nữa, thì trước mặt người mà hắn ta yêu nhất cũng trở nên nhỏ bé và thấp hèn. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, Tiêu Tấn Nghiêm rốt cuộc lấy hết dũng khí mà đi vào trong phòng bệnh của Diệp Mạc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến như thế, thật giống như chỉ hơi không chú ý một chút thôi, chính mình lại sẽ bị Diệp Mạc một lần nữa cử chi ngàn dặm. Thế nên bên trong cái sự căng thẳng, nó lại càng mang theo kinh quản và lo sợ. Diệp Mạc đang ngồi một mình ở trên giường bệnh dùng cơm trưa. Đó chính là bữa ăn do Tiêu Tấn Nghiêm đặc biệt yêu cầu đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị theo cái phương thức thực liệu vừa dinh dưỡng lại vừa chữa bệnh. Mỗi ngày đều chuẩn bị ra thực đơn khác nhau, để cho Diệp Mạc mỗi ngày khi mà dùng cơm đều có thể cảm nhận được cái sự một chút kinh hỉ. Tiêu Tấn Nghiêm đẩy cửa ra, cũng không có lập tức đi vào, mà là nhìn Diệp Mạc nghe tiếng đẩy cửa rồi ngẩng đầu lên. Hắn ta nhất định là phải xác định phản ứng của Diệp Mạc. Nếu như Diệp Mạc lộ ra cái vẻ mặt sợ hãi, hắn ta nhất định là phải lập tức rời đi. Thế nhưng trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy xung quanh đều rất là yên tĩnh. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tấn Nghiêm ở phía cửa, gương mặt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. Tiêu Tấn Nghiêm biết nam nhân này không còn nhớ rõ hắn ta nữa rồi. Dũng dị đây chính là cái điều mà hắn ta chờ đợi. Nhưng mà khi Diệp Mạc không có phản ứng gì, lại còn quan đến ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Tấn Nghiêm lại cảm thấy đau lòng đến không thôi. Quá ra hắn vẫn là không hy vọng nam nhân này lãng quên đi hắn. Đã dây dưa lâu đến như vậy rồi, dù cho chỉ có một chút cảm giác sợ hãi mơ hồ, cũng là vẫn sẽ tốt hơn so với cái việc triệt để mà quên đi tất cả. Tiêu Tấn Nghiêm đi tới đầu giường, Diệp Mạc vẫn là dùng cái loại ánh mắt xa lạ mà nhìn hắn ta. Hiện giờ trong đầu Diệp Mạc chỉ có mỗi một mình Tận Thần Ca mà thôi. Cùng với cái quá trình mình bị bắt cóc rồi bị trói, đại não bị tổn thương, nhưng tất cả đều là rất mơ hồ, tạo thành cái chứng mất trí nhớ tạm thời. Anh là bạn của tôi sao? Diệp Mạc hơi nghiêng đầu, trong cái đôi con người trong trẻo đen lấy lộ ra ánh sáng nghi hoặc vô hại. Đến thăm mình như vậy thì chắc chắn là bạn bè hay là đồng nghiệp đi. Diệp Mạc nghĩ là như vậy. Diệp Mạc ngạc nhiên trong suốt, giống như cái lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho trong lòng của Tiêu Tấn Nghiêm mềm nhũn ra. Nè, anh chính là bạn trai của em không nhớ sao? Tiêu Tấn Nghiêm ngồi đầu giường, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Diệp Mạc. Đã lâu lắm rồi không được nhìn thẳng vào trong hai mắt của Diệp Mạc, hắn ta đã nhớ đến nỗi muốn phát điên lên. Mục đích của Tiêu Tấn Nghiêm rất là đơn giản thôi. Trước tiên chính là để cho Diệp Mạc mất trí nhớ, để cho hắn ta có thể trở thành người yêu thân cận mà kháng khích nhất với cậu. Như vậy hắn ta sẽ có thể đi vào trong lòng của Diệp Mạc nhanh chóng hơn. Bởi vì bác sĩ đó cho hắn ta biết, bất kể lúc nào Diệp Mạc cũng có thể khôi phục lại ký ức. Có khả năng là một tháng, hoặc là hai tháng, hoặc là cũng có thể là một ngày, hai ngày. Nếu như phát sinh ra cái chuyện gì để kích thích đến đại não của Diệp Mạc, khả năng khôi phục lại thậm chí là chỉ trong nháy mắt mà thôi. Diệp Mạc đầu tiên là cả kinh, sau đó lại càng nghi hoặc mà nhìn Tiêu Tinh Nghiêm, hơi nhíu lông mày, có một chút lung ta lung tung, nhỏ giọng nói: không thể nào đâu, tôi lại có cái khuynh hướng thích đàn ông sao chứ? Tiêu Tinh Nghiêm vung dị là trong lòng còn đang tính toán sẽ làm như thế nào để có thể chứng minh mình chính là bạn trai của Diệp Mạc. Kết quả cái câu nói này của Diệp Mạc làm cho hắn ta trong lòng nháy mắt chợt đen lại, trong lòng lại không khỏi bật cười. Người con trai này lại quên luôn cả cái chuyện mình chính là gay. Không sao đâu, từ từ em sẽ nhớ lại thôi mà. Tiêu Tịnh Nghiêm khẽ cười nói, rồi đưa tay muốn nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc. Kết quả trong nháy mắt vừa mới chạm vào con ngón tay Diệp Mạc, Diệp Mạc đã giật mình theo bản năng mà thu nhanh tay về. Dường như cảm giác mình như vậy thật là không có lịch sự. Diệp Mạc vội vàng giải thích: tôi chỉ là không có nhớ rõ mình có bạn trai. Chờ ngày mai thằng ca đến đi, tôi sẽ hỏi anh ấy một chút mà. Thanh âm của Diệp Mạc rất là nhẹ, nhưng mà tràn ngập nghi ngờ đối với Tiêu Tinh Nghiêm. Bản thân của cậu nằm viện đã nhiều ngày như vậy rồi, cũng chưa từng có thấy cái người đàn ông này, tự nhiên lại vừa mới xuất viện đã nói hắn ta là bạn trai của cậu. Diệp Mạc làm sao có thể tin tưởng được chứ? Thái độ của Diệp Mạc như vậy không nghi ngờ chính là đang thể hiện cho Tiêu Tinh Nghiêm biết rằng cậu chỉ tin tưởng một Diệp Thần Tuấn mà thôi. Tiêu Tinh Nghiêm có một chút thất vọng mà thu tay về, vẫn như cũ, rồi cái cười nói: nè, có được không chứ? Anh sẽ sai người chuẩn bị thêm một chút đặng cho em đó, đều là tất cả các món mà em thích ăn đấy. Nè, anh biết là tôi thích ăn cái gì sao? Vì mà thận trọng mà hỏi. Có lẽ là do ngũ quan của Tiêu Tinh Nghiêm quá mức cương nghị và lạnh khốc, mang theo cái cổ khí chất uy nghiêm lạnh lẽo, thế nên khi mà Diệp Mạc đối mắt với Tiêu Tinh Nghiêm thì lại cảm thấy có một chút căng thẳng. Tiêu Tinh Nghiêm ý cười đồng đàn: nè, chúng ta là người yêu của nhau mà, cùng nhau sống chung lâu như thế, anh đương nhiên đã biết tất cả rồi. Tiêu Tinh Nghiêm nói, dường như thật sự đang chìm đắm ở bên trong những cái hồi ức đẹp đẽ cùng với Diệp Mạc. Diệp Mạc nhỏ giọng hừ một tiếng, rồi tiếp đó không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Cũng không phải là Diệp Mạc đói bụng, mà là cậu thực sự không muốn người đàn ông này ngồi bên cạnh cậu. Hắn ta luôn làm cho cậu có cái cảm giác căng thẳng không tự nhiên, khiến cho cậu cảm thấy lo sợ. Diệp Mạc muốn dùng cái cách im lặng để cho Tiêu Tinh Nghiêm tự cảm thấy thật vô vị mà đứng dậy rời đi. Nè, là làm sao? Tiêu Tinh Nghiêm đột nhiên hỏi. Vừa nãy chạm vào được tay của Diệp Mạc thật sự rất là lạnh. Diệp Mạc chỉ là lắc đầu một cái rồi tiếp tục dùng cơm, thậm chí còn chẳng có ngẩng đầu lên mà nhìn Tiêu Tinh Nghiêm. Nè, anh sẽ đi lấy một chút nước nóng. Tiêu Tinh Nghiêm nói xong đứng dậy rời khỏi phòng. Diệp Mạc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Tiêu Tinh Nghiêm, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu nhíu lại, trong não tự hồ như thật sự có hình bóng của người đàn ông này. Chỉ ít thì có thể xác định người đàn ông này quả thật là có quen biết với mình, càng hoặc là đúng thực sự như hắn ta nói, bọn họ chính là quan hệ người yêu. Nếu không thì tại sao cậu lại có thể mơ hồ có cảm giác quen thuộc với cái người đàn ông này chứ? Có lẽ đó là một tình yêu sâu đậm, thế nên ngay cả khi mình đã mất đi trí nhớ mà vẫn không thể nào xóa đi. Diệp Mạc ở trong lòng âm thầm tự nói, đối với Tiêu Tịnh Nghiêm đã không có vài tia tin tưởng rồi. Diệp Mạc nghĩ không được sâu, thế nên cậu không biết điều làm người ta khó quên ngoài trừ yêu còn có cả hận. Càng là hận càng sâu, nhớ càng lâu. Diệp Mạc ăn hết món ăn, y tá dọn dẹp hết mọi thứ đi, chỉ còn lại mỗi một mình Diệp Mạc ở trong phòng. Diệp Mạc thích thường người mà ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí là ngay cả bản thân của cậu cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì nữa. Diệp Mạc cảm giác giờ khắc này đây, chính mình cả người rất là nhẹ nhõm, thật giống như toàn thân vì chuyện mất trí nhớ của lần này mà trở nên tươi sáng hẳn lên. Cậu thậm chí là không muốn nhớ lại cái chuyện gì đã xảy ra trước khi mất trí nhớ. Theo bản năng cậu cảm thấy hiện tại như vậy là rất tốt. Diệp Mạc bình an với cái tình trạng của hiện giờ, bởi vì cậu thường xuyên nửa đêm bị cái cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Trong mơ có người dùng súng chĩa vào cậu, bất kể là cậu có cố gắng mở miệng nói như thế nào đều không phát ra được âm thanh. Tiếp đó đầy trời thống khổ ập đến, điên cuồng rồi quất toàn thân, mặc dù là trong mơ. Cái loại đau đớn kia nó cũng vô cùng rõ ràng hơn. Giấc mơ như vậy không thể nào nghi ngờ là nó cho Diệp Mạc. Trước khi mà cậu mất hết đi trí nhớ, bản thân của cậu đã phải trải qua một cái chuyện gì đó rất là kinh khủng. Giữa lúc Diệp Mạc đang đờ người nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Tân Nghiêm dùng vai đẩy cửa đi vào, hai tay bưng một chậu nước, hơi nóng tỏa ra lượn lờ. Ở dưới ánh mắt kỳ quái của Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm đặt cái chậu nước ấm ở dưới chân giường của Diệp Mạc, quỳ một gối xuống, tư thế giống như tướng sĩ cổ đại hành lễ với bậc đế vương. Hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Diệp Mạc lúc này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mạc Mạc à, đặt chân vào đi. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm trầm thấp, tràn đầy tự tin, nghe trầm khàn gợi cảm, đầu độc lòng người. Hắn ta nhìn Diệp Mạc giống như dùng một cái loại ánh mắt để có thể treo rất ôn nhu ấm áp vào trong trái tim của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc bao vây ở trong đó. Đây không phải là cái lần đầu tiên mà Tiêu Tân Nghiêm rửa chân cho Diệp Mạc. Có đoạn ngày tháng trước đó, Tiêu Tân Nghiêm thường xuyên đem Diệp Mạc khi đấy bị ma túy ăn mòn gầy trơ cả xương ôm vào trong bồn tắm lớn, tự tay tắm rửa thân thể cho Diệp Mạc, thậm chí là xoa bóp chân cho Diệp Mạc khi mà cậu một chân bị gãy phải nằm liệt ở trên giường. Diệp Mạc làm sao cũng không thể nào nghĩ tới người đàn ông này lại có thể lấy đi nước nóng để mà rửa chân cho mình. Tuy rằng cậu không rõ thân phận của Tiêu Tân Nghiêm, nhưng mà nhìn vào trang phục đắt tiền mà hắn ta mặc ở trên người cùng với một thân khí chất mạnh mẽ, liền có thể nhìn ra người đàn ông này tuyệt đối có một cái thực lực không thể nào xem thường. Chỉ ít thì hắn ta không phải là cái loại đàn ông hay đi khúm núm công lương lấy lòng người khác. Diệp Mạc vội vã xua xua tay, sắc mặt hãy biến thành ửng đỏ, quẩn bách mà nói: không cần đâu mà, tôi trước đây anh với tôi hay rửa cho em, lẽ nào em không nhớ hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm thật là ôn nhu, nhẹ nhàng cười cười. Hắn ta không muốn lừa dối Diệp Mạc nữa, bởi vì hắn ta biết một khi mà Diệp Mạc khôi phục lại ký ức, nhất định cậu sẽ càng căm hận hắn ta. Nhưng hắn ta thực sự muốn Diệp Mạc tiếp nhận hắn ta nhanh lên một chút. Hắn ta quá muốn ôm lấy cậu, hôn lên trên môi của cậu. Nhưng mà hiện tại, ngay cả đơn giản là chạm vào cậu, hắn ta cũng không thể nào làm được. Thế nên hắn ta mới phải dùng đến cái thủ đoạn lừa dối này, bởi vì cái lời nói dối như vậy có thể cho hắn ta con đường tắt. Nè, anh như vậy, nếu như bị mấy y tá kia nhìn thấy, bọn họ sẽ cười nhạo anh đó. Diệp Mạc nhỏ giọng nhắc nhở, cậu thực sự là không tiện mà đem chân của mình duỗi ra. Nhưng đã bắt đầu tin tưởng người đàn ông trước mắt này quả thực là có quan hệ ám muội với cậu, bằng không hắn ta làm sao lại tự nhiên bình tĩnh như vậy làm cái chuyện này cho cậu chứ. Suy đoán như vậy đã khiến cho Diệp Mạc đối với Tiêu Tân Nghiêm đã ít đi mấy phần bài xích. Tiêu Tân Nghiêm bật cười. Nè, những người khác thấy như thế nào đều không quan trọng đâu, chỉ cần làm thinh là được rồi. Dễ dàng nói trắng ra tâm tình như vậy đã khiến cho Diệp Mạc nhất thời không biết phải làm sao, bởi vì không biết nên làm gì đáp lại, lại càng bởi vì không rõ ràng trái tim của mình đột nhiên lại đập mạnh như vậy là tại vì sao. Có thể là Diệp Mạc cho rằng đúng là mình có quan hệ người yêu đối với Tiêu Tấn Nghiêm, lại càng gọi là xác thực trước đây cậu có yêu Tiêu Tấn Nghiêm, cho nên mới trong một khắc an lành này trong lòng lại dâng lên rất nhiều cảm giác tốt đẹp, còn có cả ấm áp nồng đậm. Gò má của Diệp Mạc nóng lên, nhưng mà không có chậm chậm vô bàn chân ra. Tiêu Tân Nghiêm thấy gương mặt không còn lãnh đạm như trước nữa, trong lòng lại âm thầm vui mừng, đưa tay ra thông báo trước mà luồn vào trong chăn, một phát bắt được mắt cá chân của Diệp Mạc. Diệp Mạc giật mình cuống quýt mà rụt chân lại, nhưng là vẫn bị Tiêu Tân Nghiêm tóm chặt lấy. Anh à, buông tay đi. Diệp Mạc quẩn bách mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tân Nghiêm, còn một chút bực tức mở miệng nói. Tiêu Tận Nghiêm không nói gì cả, trực tiếp mà đem chân của Diệp Mạc lôi ra khỏi chăn, thuận thế nắm lấy mắt cá chân còn lại của Diệp Mạc. Thân thể của Diệp Mạc toàn bộ xoay chuyển 90 độ, đã biến thành ngồi trên giường. Anh ạ. Diệp Mạc vừa định nổi giận, liền cảm giác từ ngay bàn chân truyền đến một cái trận ấm áp. Cúi đầu vừa nhìn xuống, hai chân của mình đang bị Tiêu Tân nghiêm ngâm ở bên trong làn nước ấm. Cái loại cảm giác thư thái kia đã làm cho Diệp Mặc nhất thời nén lời quát mắng xuống. Tiêu Tân nghiêm cúi đầu, dùng tay chứa nước lên trên mu bàn chân của Diệp Mặc, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy bàn chân của Diệp Mặc, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân để cho Diệp Mặc thả lỏng lấy tinh thần. Nhột mà. Diệp Mặc đột nhiên bật cười một tiếng, không nhìn được rồi cúi người xuống nắm lấy tay của Tiêu Tân Nghiêm. Tôi sợ ngứa đó. Tiêu Tân Nghiêm ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Diệp Mặc cúi mặt xuống, mang theo một cái nụ cười thuần khiết ôn nhu đến rung động lòng người, khiến cho tâm trạng của hắn ta trong lúc này nháy mắt chập chờn, giống như cảm thấy rất là thú vị. Tiêu Tân Nghiêm vòng một tay khác xuống dưới chân của Diệp Mặc, nhẹ nhàng nào một hồi, kết quả là Diệp Mặc không có chịu nổi, mạnh mẽ mặt dậy đặt bàn chân xuống chậu nước, làm cho nước bắn lên trên mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Xin lỗi mà. Diệp Mặc quảng hốt nói, vội vàng cầm lấy cái khăn tay ở đầu giường giúp Tiêu Tân Nghiêm lau nước trên mặt của mình. Tựa hồ đã quên đi cái cảm giác xa lạ đối với Tiêu Tân Nghiêm trước đó, mang theo oán hờn hờn dội nói: anh đừng có não tôi. Tôi sợ là tôi sẽ không cẩn thận mà đạp anh đó. Trong giây lát này, Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy tâm tình của mình rất là tốt. Thế như u ám thống khổ mấy ngày này, nó giống như trong nháy mắt được truyền vào một tia sáng. Hắn ta tóm lấy cái tay của Diệp Mặc đang lau nước ở trên mặt của mình, cách một cái khăn tay nhấn ở trên mặt của mình, thầm tình mà nhìn kỹ Diệp Mặc. Nhìn vào ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm tình ý kéo dài, Diệp Mặc đại não có một chút chết máy, không biết làm sao mà dời tầm mắt đi, thấp giọng nói: nè, chúng ta đại khái là cứ cho là quan hệ người yêu đi. Nhưng mà hiện tại cái gì tôi cũng đã được không nhớ rõ, thế nên không sao đâu mà, anh sẽ chờ em. Tiêu Tân Nghiêm ngắt lời của Diệp Mặc, lại càng tiến sát thêm một bước. Từ giờ trở đi, xem như anh thì đuổi em một lần nữa đi. Tôi... Diệp Mặc theo bản năng nghĩ rằng chính mình đã cùng với Tiêu Tân Nghiêm từng rất yêu nhau, bây giờ cậu lại quên mất hắn ta, thế nên ở trong lòng của cậu sinh ra vài cái kia cảm giác áy náy. Tiêu Tân Nghiêm thấy Diệp Mặc không lập tức từ chối bác bỏ, trong lòng cũng mừng rỡ, cúi đầu rồi tiếp tục rửa chân cho Diệp Mặc. Bầu không khí đi yên tĩnh lại, ai cũng không nói gì cả. Tiêu Tân Nghiêm xoa bàn chân trắng nõn của Diệp Mặc một lần rồi lại một lần, mãi đến tận khi mà nước ấm đang nguội đi nhiều, mới dùng khăn mặt lau khô đi chân của Diệp Mặc, nâng một chân của Diệp Mặc lên. Ở dưới cái ánh mắt quật bách của Diệp Mặc, Tiêu Tân Nghiêm cúi người ở trên mu bàn chân của Diệp Mặc, nhẹ nhàng mà hạ xuống một nụ hôn. Ái tình biểu đạt trực tiếp, nồng nhiệt, thậm chí là có một chút ngông cuồng đến như vậy. Diệp Mặc có một chút thẹn thùng, chờ một lần nữa rồi ngồi vào trong chăn, mới nhỏ giọng nói: cảm ơn. Phục gia, thuộc hạ đã theo phân phó của ngài đã tùy bị tiện chọn ra, xin mời ngài xem qua đi. Nếu thích ai, thuộc hạ sẽ lập tức sắp xếp đến phòng riêng của ngài để mà chờ đợi. Một người đàn ông đeo mắt kính gọn gàng, gọng vàng, khuất thân của người đứng bên cạnh của Phục Luân. Mặt tươi cười lấy lòng nhìn Phục Luân đang ngồi trên ghế salon. Ánh mắt Phục Luân nhàn nhạt nhìn qua một hàng những cái cậu trai mới chỉ có mười mấy tuổi thôi. Trong đầu hiện lên cái thân hình của Diệp Mặc cùng với biểu hiện thống của cậu sinh khi mà đêm đó bị chính hắn ta trói trên giường làm nhục, cái loại đau thương kia tràn đầy sức mê quặc. Dù cho là ai cũng đều không có khắc chế được khát vọng tràn phá nơi tận đáy lòng. Lúc đấy mới dẫn đến sau đó hắn ta ra tay càng lúc lại càng nặng và càng tàn độc hơn. Hương Tu giống như là phát điên ở trên người của Diệp Mặc, thực thi ngược hình. Phục Luân đêm đó là mình có bao nhiêu điên cuồng hắn ta biết chứ. Cho dù là cậu ta có tê liệt rã rời như thế nào, cho dù là hắn ta biết rõ đêm đó đau đớn Diệp Mặc phải chịu đựng sớm đã vượt qua cực hạn của thân thể, thế nhưng khi mà hắn ta nhìn vào cái vẻ tinh khiết mỹ hảo trên gương mặt của Diệp Mặc đã dần dần đổ vỡ đi, trong lòng liền không có ức chế được cái sự hưng phấn. Hắn là cái tên đàn ông có khuynh hướng SM nghiêm trọng. Nam nhân bị hắn ta chơi đùa cho tới chết ở trên giường không phải là con số ít, Thế nhưng hắn ta chưa bao giờ lại cảm thấy thỏa mãn. Hắn ta đã nghe quen cái âm thanh thống khổ cầu xin tha thứ của những người con trai bị hắn ta làm nhục. Nhưng mà hắn ta rất ít khi nào cảm thấy thỏa mãn vui vẻ khi mà làm nhục người khác. Đối với một cái kẻ tâm lý vặn vẹo tự như là phục luân mà nói, chỉ có tàn phá một người con trai tinh khiết vô hại kiên cường trong trẻo như là Diệp Mạc mới có thể làm cho hắn ta đạt tới thỏa mãn cực hạn. Hiện tại phục luân rốt cuộc đã biết là tại sao Tiết Tân Nghiêm lại có thể say mê nam nhân kia như vậy. Đối với cái loại người quen mưa gió và thấu tanh này, người lường ta gạt, tàn độc nhẫn tâm như hắn ta và Tiêu Tân Nghiêm, tuy ra là bản tính vẫn là tàn bạo và tàn nhẫn, nhưng mà trong tiềm thức đối với cái sự thuần khiết mỹ hảo, nó có một cái loại ảo tưởng chấp nhất. Bởi vì thân thể ở bên trong cái sự âm mưu toan tính, thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng, thế nên mà họ cần có một cái phần vô hại ấm áp ở bên để mà an ủi. Mặc dù là bản thân có ở trong hoàn cảnh lạnh lẽo khắc nghiệt như thế nào, cũng đã có thể thông qua một phần mỹ hảo này mà giảm bớt đi cái sự mệt mỏi căng thẳng nơi nội tâm. Bởi vì biết được thế giới lạnh khuyết mưa máu này khốc liệt và cô độc như thế nào, nên mới hy vọng ở bên cạnh của mình sẽ có một người mang cái đầu óc tư tưởng đơn thuần trong sáng, không lẫn lộn bất kỳ tạp chất nào, để cho mình thương yêu, để cho mình ở trước mặt của người ấy thả lỏng tất cả mọi đề phòng, triệt để có thể để khôi phục lại cái thân thể người bình thường, có trái tim và có tình cảm. Phục Luân không kiên nhẫn mà chỉ bừa vào một người trong đám người đang đứng xếp hàng, âm thanh có một chút tùy tiện. Cậu ta đi, đưa cậu ta đến phòng của tôi, trước tiên là treo lên. Từ khi mà trở lại sao quyệt thế lực của mình tại Đông Nam Á, Phục Luân liền đối với cái phần biểu diễn bạo ngược mỗi đêm lại không còn quá nhiều hứng thú, mà cứ từng lần xem lại cái đoạn video đêm đó làm nhục Diệp Mạc lại có tư vị. Kỳ thực thì Phục Luân sau đó chính là vô cùng hối hận. Lúc trước liền nên đầu tiên xâm chiếm tên nam nhân kia, đem cậu ta đặt ở dưới thân mà mạnh mẽ thương yêu, sau đó mới dùng đến những cái dụng cụ đó. Ít nhất là cũng phải biết khi chiếm giữ nam nhân kia sẽ có một cái tư vị gì. Như vậy cũng làm cho Tiêu Tân Nghiêm biết nam nhân mà hắn ta yêu đến không thể nào kiềm chế nổi đã bị Phục Luân hắn ta mạnh mẽ chiếm đoạt qua. Mãi cho đến tận bây giờ, Phục Luân vẫn là đối với cái đêm đó nhớ mãi không quên. Vốn là nhất thời tâm huyết dân trào, có hứng thú đùa bẩn, thế nhưng hắn ta đã thật sự có kích động muốn cướp đoạt đem Diệp Mặt giữ ở bên cạnh của người mình. Đêm đó hắn ta kịch liệt làm cho cậu ta đau đớn, nhưng cũng ở trong mơ hồ có một chút không muốn. Đối với cái kẻ lấy ngược đãi mà hành hạ người khác làm vui nhục như là Phục Luân mà nói, con mồi có thể làm cho hắn ta sản sinh ra thương hại Diệp Mặt cũng chính là lần đầu tiên. Loại nam nhân mang một cái vẻ đẹp tinh khiết mỹ hảo kia giống như một cái khối ngọc thô chưa được mài dũa, khiến cho người ta vừa muốn mạnh mẽ tàn phá cũng lại không có đành lòng thương tổn. Nếu lại có cơ hội cùng với cậu ta chung một phòng với nhau, có thể là hắn ta sẽ ra tay ôm nhu hơn một chút. Mà cơ hội như vậy đến, Phục Luân hắn ta nhất định sẽ nắm bắt lấy. Hắn biết sau đêm đó hắn ta cùng với Tiêu Tân Nghiêm triệt để đứng ở hai bên chiến tuyến đối địch với nhau, sợ là vào lần thứ hai cả hai đối diện với nhau sẽ không còn cách sáo đi cái đường vòng nữa, mà là trực tiếp rút súng ra nói chuyện. Thứ mà Tiêu Tân Nghiêm muốn quan tâm, Phục Luân thề rằng nhất định sẽ từng bước mà cướp đoạt đi, đặc biệt chính là nam nhân kia. Hiện tại Phục Luân lại đột nhiên rất là muốn biết, nếu như hắn ta dùng súng mà chĩa vào trong đầu của Diệp Mạc, buộc Tiêu Tân Nghiêm phải đấu súng với mình, Tiêu Tân Nghiêm sẽ có phản ứng gì đây chứ? Chỉ là một cái món đồ chơi dùng để thư giãn mà thôi. Phục Luân lại không ngờ tới chính mình lại có cái suy nghĩ nhiều đến như vậy. Sau khi mà phân phó xong, Phục Luân liền cùng với thủ hạ đi sang phòng bên cạnh để uống chút rượu, sau đó liền say khướt mà trở về phòng riêng. Trật tự của nơi này rất là ngổn ngang, mặc dù là chính quyền địa phương cũng không có cách nào mà ngăn cản nổi một số thế lực hung hăng ngang ngược, nhưng mà hợp lý bị thế lực của Phục Luân bao phủ này, trị an lại rất là tốt đến kỳ lạ. Điều biết đến cái sự thâm độc tàn nhẫn của Phục Luân, không có kẻ nào dám bén mảng đến đây để mà gây sự. Nơi này vừa là cái địa điểm của các thủ lĩnh nắm giữ thế lực Đông Nam Á, tụ tập thư giãn, cũng là cái nơi giao thiệp buôn lậu ma túy, là một khu buôn bán ngầm phồn quá hắc ám, tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm cùng với bí mật chết người, phép tắc sinh tồn nhược nhục cường thực ở đây đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phục Luân cũng không phải là cả ngày du thủ du thực, hắn ta bên trong kết cấu với quan chức chính trị, ngầm bí mật mở rộng thế lực của chính mình, cùng với một cái loại giống với Tiêu Tận Nghiêm nham hiểm đến cực điểm. Chỉ là hắn ta thích theo đuổi những cái thú vui ác liệt và bạo ngược, cho nên hắn ta cũng là cái kẻ trước sau bất nhất, có lúc mang một cái bộ dạng âm lãnh quyết tuyệt, có khi hắn ta chỉ cười là bởi vì tâm tình của hắn ta khi ấy không tệ, cũng là có thể là điềm báo hắn ta chuẩn bị giết người. Thế nên rất nhiều lúc những cái kẻ nịnh nọt lấy lòng hắn ta tình nguyện nhìn thấy cái gương mặt của Phục Luân không cảm xúc, còn hơn là nhìn thấy cái nụ cười của hắn ta. Phục Luân được xưng là bạo quân không phải là tự nhiên mà có. Phục Luân uống nhiều rượu, có một chút lắc lư mà hướng về phòng riêng đi đến. Hắn ta cả đêm đều đang toan tính đến cái kế hoạch làm như thế nào mới có thể lợi dụng được Diệp Mặc đánh gục Tiêu Tân Nghiêm. Bởi vì trong lòng đã toan tính ra, thế nên tâm tình đang rất là vui vẻ, bất tri bất giác uống rất là nhiều rượu mạnh. Phục Luân tắm xong, ý thức cũng là loáng thoáng tỉnh táo rất là nhiều, cái gì cũng không mặc, liền tiến vào trong phòng ngủ, một tay vò vò cái mái tóc ướt nhẹp của mình, thân thể cường tráng săn chắc ở dưới ánh đèn ngủ hiện lên một cái màu vàng nhạt. Hắn giống như Tiêu Tân Nghiêm đều trải qua mưa đào bão kiếm mà rèn luyện nên, toàn thân của mỗi một nơi đều ẩn dấu cái sức mạnh gợi cảm của hắn giả. Đường nét vân da quang mỹ so với Tiêu Tân Nghiêm, Phục Luân thiếu đi mấy cái phần lãnh khốc, nhưng mà lại nhiều hơn một chút thâm độc và toan tính. Chỉ là trên cái khuôn mặt hờ hững lãnh đạm lộ ra nguy hiểm mãnh liệt. Năm nay có bao nhiêu tuổi chứ? Phục Luân đi tới trước cái bàn ở đầu giường, rót cho mình một ly rượu đỏ, ánh mắt tùy tiện đánh giá nam nhân đang quỳ trên giường, hai tay bị dây thừng quấn ở trên trần nhà mà trói lại. Nói thật, nam tên này không phải là cái loại hình mà hắn ta yêu thích, ít nhất không mang đến cho hắn ta cảm giác muốn tàn phá quỷ quại. 20. Nam tử cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng, trong mắt vô thần, giống như là khuất phục đối với cái sự vận mệnh của mình sắp phải đối mặt. Nam tử nhìn qua không phải là mỹ thiếu niên nhu nhược yếu đuối, mà giống như là đã từng rèn luyện qua, toàn thân tỏa ra cái sự dương cương phấn chấn. Ngũ quan thì anh tuấn và cứng cỏi. Đây cũng chính là một nguyên nhân nhỏ mà Phục Luân chọn cậu ta. Phục Luân đặt ly rượu xuống, xoay người rồi ngồi xuống bên giường, đưa tay đùa giỡn rồi dùng sức dè vò hạ thân của nam tử. Nhìn vào vẻ mặt nam tử cực lực ẩn nhẫn, vẻ mặt thống khổ, Phục Luân hơi nhướng nhướng mày. Bất luận là như thế nào, thân thể của nam nhân này vẫn được xem là kiên cố và gợi cảm, bị đùa bẩn cũng sẽ không làm ra một cái điệu bộ, thế này cũng không tồi. Phục Luân đưa ngón tay đến phía sau của nam tử, ở dưới cái sự biểu hiện quẩn bách hơi quả của nam tử, liền không một chút ôn nhu mà tiến vào. Nam tử mím chặt môi, không có phát ra bất kỳ âm thanh thống khổ nào cả. Phục Luân hiển nhiên là có một chút bất mãn, đem bàn tay điều chỉnh dùng sức mà đâm vào. Nam tử thống khổ nhắm mắt lại, khoe miệng hơi nhếch biểu lộ ra một cái sự khổ sở khó nhẫn nhịn. Phục Luân lúc này đây mới khẽ cười nói: Mới tới sao? Tên gì chứ? Là Nghị. Nam tử thấp giọng nói: Bọn họ cũng không nói với cậu sao? Khi bị tôi bừa ẩn thì phải kêu thành cái tiếng hay sao chứ? Phục Luân lên giường, đứng ở trên giường nhìn xuống nam tử đang quỳ gối ở bên chân. Là Nghị cắn môi rồi cúi đầu nhìn xuống mặt giường. Phục Luân không nhìn thấy được cái cừu hận đứt qua từ nơi đáy mắt của cậu ta. Đúng, xin lỗi. Là Nghị thấp giọng nói. Phục Luân cười lạnh một tiếng. Hắn ta bây giờ nhìn ai cũng được cảm thấy so với nam nhân kia một nửa cũng không sánh nổi. Đêm này Phục Luân là không có thực thi hành vì gì ngược đãi cả. Bởi vì không có tâm tình, thế nên hắn ta chỉ là treo Lăng Nghị lên, tàn nhẫn muốn một lần rồi lại một lần mà xâm chiếm cậu, không có bất kỳ khúc dạo đầu hay là bôi trơn nào cả. Mãi đến từng khi mà Lăng Nghị thống khổ mà hôn mê đi, Phục Luân vẫn cứ là không ngừng tay.